Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, giác đấu. Tóc đỏ trưởng lão ngồi tại thính phòng hướng trong chàng nhìn lại. Hừ, cái này tiểu tử quá tinh minh rồi. Cong cong quấn quấn, ta không ưa thích. Nhưng bên cạnh Từ Mục trưởng lão tới hoàn toàn tương phản. Tâm tình của hắn rất tốt. Cười ha hả nói đến. Cái này tiểu tử nguyện ý tham gia. Đối với tuổi trẻ nhóm đệ tử ảnh hưởng liền không thể hạn lượng. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này tiểu tử đối kiếm chủng bên trong kiếm có chút hứng thú. Chẳng lẽ mọi người liền không hiếu kỳ cái này tiểu tử sẽ từ bên trong xuất ra dạng gì kiếm. Mấy vị trưởng lão nghe nói Từ Mục trưởng lão lời nói. Cũng đem ánh mắt chuyển hướng đứng đấy Tần Phấn. Hôm nay tông môn thi đấu không còn chỗ ngồi. Nhưng cũng không có vượt qua chư vị trưởng lão đoán trước. Tất cả mọi người biết rõ Tần Phấn lần thứ nhất tham gia thi đấu tất nhiên sẽ mang đến sóng to gió. Lớn, sự thật cũng quả là thế. Tất cả ngưỡng mộ Tần Phấn cùng muốn quan sát học tập nhóm đệ tử tất cả đều đi tới hiện trường. Nhưng chính là cái này thanh thế thật lớn tiếp ứng cùng ánh mắt thường thường sẽ đối với tuyển thủ. Tham gia nhóm mang đến ảnh hưởng. Chuyện này đối với đám tuyển thủ tâm cảnh tâm tính cũng là một loại khảo nghiệm. Có thể Tần Phấn hiển nhiên xử lý rất tốt. Hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng lạnh nhạt đứng tại kia. Sợi tóc màu đen theo luồng gió mát thổi qua chậm rãi đãng trên không trung. Đồng thời mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đối diện lối đi ra chậm đợi đối thủ của mình. Tần Phấn hoàn toàn không thấy bên ngoài sân nhân tố đối với mình quấy nhiễu. Nhìn đến đây, tóc đỏ trưởng lão cũng không thể không lột từ bản thân dâu ria. Ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia tán thưởng chi ý. Nếu luận mỗi về tâm cảnh, Tần Phấn liền có không giống với ở độ tuổi này trình độ. Tại hắn số tuổi này, không tránh khỏi thiếu niên khinh cuồng. Có thể cái này ra hỏa chính là có thể làm được không hề bận tâm. Đặc biệt lão luyện, quả thực để cho người ta không ngừng hâm mộ a. Phạm Quyền tay cầm cự nhận, từng bước hướng ngoài thông đạo đi đến. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này tâm tình của hắn tương đương kích động. Hắn vui chính là tự mình vòng thứ nhất đối thủ lại là Tần Phấn. Buồn chính là đối thủ vì sao lại là Tần Phấn. Là Phạm Quyền nhìn thấy đối thủ của mình khóa chặt tại Tần Phấn hai chữ bên trên. Liền biết mình tranh tài hành trình đã kết thúc. Duy nhất xem chút chính là mình có thể tại sư huynh trên thân chống nổi mấy chiêu. Nghe nói bên ngoài sân đệ tử tập trung nhiều nhất là 3 chiêu. Tiếp theo là 5 chiêu. Cái này cũng đều là xem ở tự mình là Huyền Thiết Kiếm Phong tên thứ 2 trên mặt mũi. Nếu không mở 2 chiêu cũng có thể. Phạm Quyền minh bạch mọi người cũng không phải là xem thường tự mình. Thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Một đoạn đường này làm sao lại như thế dày vò cùng nặng nề a? Chấm ngoặc kép, Phạm Quyền chật vật kéo lấy nặng lưỡi đao đi tới ra khỏi bên ngoài. Vừa mới tiếp xúc đến quang mang một nháy mắt hắn liền cảm thấy mình bị một đạo ánh mắt để mắt tới. Phạm Quyền ngẩng đầu vừa vặn cùng Tần Phấn hai mắt đối đầu. Lập tức bị một trận ác hàn bao phủ. Tần Phấn ánh mắt từ đầu đến chân quét mắt một lần. Đem Phạm Quyền toàn thân trên dưới xem tinh quang. Hắn rõ ràng chính mình tại sư huynh trước mặt không chỗ độn giấu. Nếu như muốn gắng gượng qua 3 chiêu nhất định phải toàn lực ứng phó. Phạm Quyền không tại nhiều nghĩ. Cấp tốc đem kiếm nâng lên kháng trên bờ vai. Thể nội chân khí bắt đầu tuần hoàn. Hắn làm xong chuẩn bị. Tần Phấn sau khi thấy lập tức hướng trọng tài ra hiệu. Trọng tài lập tức ngầm hiểu. Tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ta dựa vào. Tần Phấn còn muốn đối trọng tài nói hai câu. Nào biết đối phương đối với mình lộ ra miệng đầy răng trắng. Tần Phấn. Tiếp xuống xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đã đối phương đã nói như vậy. Tần Phấn cũng không có chạy trốn lựa chọn. Liền xem như thật muốn bị nện thành thịt muối cũng không thể không lên. Tần Phấn theo trong giới chỉ móc ra kiếm đến. Kiên trì bắt đầu. Tại cái này ngắn ngủi trong vài giây. Tần Phấn đại não xoay nhanh. Nghĩ kỹ chiến lược. Cùng đối thủ như vậy tác chiến. Thời gian dài chiến đấu hiển nhiên không được. các loại đối phương trạng thái sau khi thức dậy 5 cái tần phấn đều không đủ hắn đánh. Muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp to con tay còn không có hoàn toàn nóng bắt đầu kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến cái này, tần phấn dưới chân khẽ động. Trên khán đài đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu trắng tàn ảnh hiện lên. Đám người không khỏi cảm thán nói. Thật nhanh, Phạm Quyển mặc dù hai mắt miễn cưỡng đi theo tần phấn tốc độ. Nhưng là thân thể phản ứng vẫn là chậm một nhịp cùng không lên. Theo bản năng chặn lại cũng chỉ là vừa mới tốt cùng tần phấn kiếm gác ở cùng một chỗ. Bành, tiếng vang nặng nề ở đây trên vang lên. Nổ khán giả cũng không khỏi đến cảm giác trong lòng siết chặt. Chốc lát sau, tất cả mọi người thấy được tần phấn cùng Phạm Quyển hai người giằng co ở cùng nhau. Tần phấn từ dưới mà lên chọn kích bị Phạm Quyển lưỡi rộng cho kẹp lại. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Mũi kiếm của hắn cách Phạm Quyển ngực chỉ có ngắn ngủi mấy cm cự ly. Mà lại theo Phạm Quyển biểu tình dữ tợn nhìn qua liền biết rõ ngăn lại lần này công kích cũng không. Nhẹ nhõm, giữa hai người giao đấu hiện tại đã biến thành đơn thuần giác đấu. Thân ở trên trận tần phấn đồng dạng nhức cả trứng. Hắn xác thực đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Có thể đứng ở cái này trên trận chiến đấu. Người nào không phải thiên chi kiêu tử. A, ngoại trừ hắn, tần phấn cắn chặt răng răng. Hiện tại hắn mũi kiếm cách Phạm Quyển ngực chỉ kém mấy cm. Có thể nói thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Nếu như liều mạng cái này một cái nói không chừng thật sự có cơ hội cầm xuống. Nhưng cái này mấy cm cự ly tiến lên tốc độ tương đương chậm chạp. Đi tựa như là thời gian đọng lại đồng dạng. Tần phấn khóe mắt quét nhìn thấy Phạm Quyển bộ dạng liền biết rõ hắn cũng phi thường vất vả. Cho nên cái này thời điểm từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Thắng lợi ánh dạng đông ngay tại trước mắt của mình. Phạm Quyển đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng của hắn. Đây là cỡ nào quái vật a? Vì cái gì ta coi trọng lực lượng huyền thiết kiếm phong vậy mà hoàn toàn không phải sư huynh đối. Thủ, không có khả năng, ta đã làm 10 thành lực a. Mắt thấy mũi kiếm từng bước hướng mình trái tim tới gần. Phạm Quyển phi thường sốt ruột, thế nhưng là để trần gấp không dùng. Cũng phải muốn thân thể làm ra phản ứng a. Theo Phạm Quyển thần sắc bắt đầu bối rối. Hô hấp của hắn cũng biến thành càng gấp gáp hơn. Ngay cả thể nội chân khí tuần hoàn đều đã không cách nào khống chế. Cũng chính bởi vì trong chớp nhoáng này sai lầm, đưa đến Phạm Quyển thân thể sinh ra một nháy mắt thoát lực. Cân bằng thường thường đều là một cái nho nhỏ chi tiết bắt đầu đánh vỡ. Mà Phạm Quyển nét bút hỏng đúng là như thế. Tại mọi người kinh hô dưới, Phạm Quyển một cái lảo đảo lui về sau mấy bước, mà hắn trong tay lưỡi rộng trọng kiếm cũng bị tần phấn đánh bay. Kiếm trên không trung vẽ lên một cái to lớn đường vòng cung. Trọng trọng đập vào trên mặt đất. Tiếng vang to lớn cùng nâng lên bụi đất tất cả đều kích thích khán giả ngũ giác. Phạm Quyển gọn gàng cúi đầu nhận thua. Là ta thua. Tự mình từ đầu tới đuôi liền không có qua một tia cơ hội. Hoàn toàn là đang bị động phòng thủ thôi. Mà lại tần phấn vẫn là chọn tự mình rất am hiểu phương diện lực lượng tiến hành tới tay. Nếu như là theo phương diện khác, Phạm Quyển không dám nghĩ lại. Hắn biết rõ càng là hướng suy nghĩ sâu xa, kết cục càng là thảm liệt. Đến chính thời điểm lòng tự tin coi như hoàn toàn bị đánh nát. Bên thắng, tần phấn, nghe tới trọng tài tuyên bố kết quả về sau. Lớn như vậy thính phòng chỉ còn lại quỷ dị yên tĩnh. Không phát ra được một tia tiếng vang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.